Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, lại một cái. Ngươi cái này thằng danh con, ta cho ngươi đi tu đạo, là nhường ngươi ken kết đại thương Giang Sơn sao? Đồng quan trong địa lao, Hoàng Phi Hổ nhìn trước mắt bị trói gô nhi tử, gọi là một cái giận không chỗ phát tiết, một mặt bầm tím Hoàng Thiên Hóa nghe vậy. Cũng là nâng lên cái kia sưng theo cái đầu như đầu heo nói. Phụ thân cớ gì trợ trụ vi ngược. Hạ Kiệt không đạo. Thương Thang thay thế. Bây giờ Đế Tân không đạo. Đại Chu khởi binh có cái gì không được. Ba tương đương. Hoàng Phi Hổ cách không cuốn lên một hồi trưởng phong. Hung hăng cho Hoàng Thiên Hóa một cái bạt tai mạnh. Người biết cái gì gọi không đạo. Kia là ngươi cô phụ. Ai tạo phản cũng không tới phiên ngươi. Cô phụ lại như thế nào? Vì đại nghĩa không quản người thân từ xưa đã có. Ba tương đương. Hoàng Thiên Hóa lại chịu một bàn tay. Đôi tròng mắt kia lại như cũ chừng đến theo châu trứng. Hoàng Phi Hổ khí cấp bại phôi nói. Đại nghĩa ngươi bà ngoại cái chân. Ngươi mới sống bao lâu? Biết vì sao kêu nghĩa? Chính xác là được nghĩa. Ân thương khí số đã hết. Thiên mệnh ở Chu. Giúp Chu phạt thương là được chính nghĩa. Hoàng Thiên Hóa cứng cổ. Phun ra một câu vẻ nho nhã lời kịch. Khí Hoàng Phi Hổ liền muốn xông vào trong tù chém thằng danh con này. Cũng may bên cạnh quan viên níu lại. Mới cuối cùng an tĩnh lại. Tức giận nói. Đại thương quốc vận hưng thịnh. Bách tính an cư lạc nghiệp. Thời gian giàu có. Đến phiên ngươi đến nói này nói kia. Đại thương lập quốc đến nay. Chỉ kính tổ tông. Trời xanh là cái thá gì? Đến phiên nó đến quản chúng ta phải chăng kéo dài? Thiên tên chính là vạn vật nối tiếp tồn lý lẽ. Nhân tộc là thiên mệnh nhân vật chính. Thụ trời xanh che chở. Nếu là không có cái thân phận này. Liền cùng cái kia cỏ rác không khác. Nhân tộc đến thiên chi lướt nhẹ qua chiếu. Nên thuận theo thiên mệnh. Hoàng Thiên Hóa đương nhiên nói. Hoàng Phi Hổ cũng là đối xử lạnh nhạt nói. Nhân tộc sở dĩ là thiên địa nhân vật chính, không phải là trời xanh che chở, mà là nhân tộc tiền bối phấn đấu đi ra. Dù là thiên hà chảy ngược, ta nhân tộc tiền bối cũng chưa từng từ bỏ hy vọng. Như theo ngươi lời nói, cái kia còn đấu cái gì kình? Ngươi chờ trời xanh đem ta đại thương diệt rồi há không tốt hơn? Trời muốn ngươi chết, ngươi còn có thể nằm trên mặt đất chờ lấy. Ta chưa ngỗ nghịch thiên đạo. Thiên đạo như thế nào lại diệt ta? Hoàng Thiên Hóa cùng Hoàng Phi Hổ đối thoại đầy đủ biểu hiện ra hai cha con quan niệm khác nhau. Đây cũng không phải nói Hoàng Thiên Hóa Chu Ni Biu, mà là hai người chịu đựng giáo dục khác biệt. Hoàng Phi Hổ từ nhỏ sống ở nhân tộc, thụ lấy trung quân ái quốc giáo dục, mà Hoàng Thiên Hóa thuở nhỏ bị xiển giáo môn nhân thu dưỡng. Nhận cũng là thuận theo thiên mệnh tư tưởng. Hoàng Phi Hổ ý thức được điểm này. Cũng lười lại cùng cái này nhóc con nói cái gì nhân định thắng thiên sự tình. Suy nghĩ trở về sau đem cái này chết tiểu tử áp tải triều ca thấy chút việc đời. Bất quá cân nhắc đến Tây Kỳ bên kia xiển giáo bộ hạ. Nhưng trong lòng thì lo lắng. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú một tay một đống. Hóa thành một đạo linh quang đầu nhập trong nhà tù. Sau đó phân phó ngục tốt thật tốt trông giữ. Lúc này mới quay người rời đi. Nhà ngươi cái kia thằng danh con nói thế nào? Trương Quế Phương thấy Hoàng Phi Hổ một mặt suối quẩy trở lại bộ chỉ huy. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Chế diễu vậy hỏi. Còn có thể nói thế nào? Cái kia chết tiểu tử đi theo ma. Bệ hạ nói thật đúng. Bọn này từ nhỏ ngoặt hài tử đạo sĩ cả đám đều không có lòng tốt. Hoàng Phi Hổ đầy mình oán khí. Hận không thể mang lên một đám pháo binh đem cái kia núi Thanh Phong động Tử Dương cho san bằng. Một bên xem náo nhiệt lão gia tử Trương Phượng nghe vậy. Cũng là gật đầu nói. Lời này ngược lại là không sai. Ta nhớ được ta khi còn bé phía trước. Dù là môn phái nhìn chúng đệ tử. Cũng muốn đợi đến 12 tuổi về sau mới có thể mang lên sơn môn. Vì cái gì là được chờ hài tử tâm trí kiện toàn. Cũng không biết từ khi nào, cái này xiển giáo bắt đầu từ 2-3 tuổi liền mang hài tử lên núi. Lúc trước còn không xem trọng, bây giờ nghĩ lại, sợ là cái này xiển giáo đã sớm lập mưu trộm ta đại thương một đời tinh anh. Ngay tại rất nhiều tướng lĩnh lòng đầy căm phẫn thời khắc, chợt nghe liên tiếp tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, một cái chói tai âm thanh liền từ ngoài cửa truyền đến, ta cái kia tất thằng nhãi con ở chỗ nào? Lời còn chưa dứt, một cái tóc tai bù xù, toàn thân chật vật, giống như đào ở đường sắt cao tốc bên ngoài dựng nửa ngày đi nhờ xe, nam tử thở hồng hộc vọt vào. Mở miệng là được miệng đại thương nói tục, Lý Tổng Binh, nhìn thấy cái này bỗng nhiên xông tới nam tử, Hoàng Phi Hổ sững sờ thật lâu mới nhận ra người tới. Nhếch nhếch miệng, nín cười, lúc này mới nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chấm ngoặc kép, có thể không vội sao? Con trai của ngươi bắt trở lại, con trai của ta còn tại đối diện nổ đâm đây. Lý Tĩnh một mặt sụp đổ gầm thét lên, ta lúc đầu coi là Na Cha là nhất không bớt lo cái kia. Kết quả nhất làm cho người bớt lo Kim Cha lại nhảy ra. Đây là muốn đùa chơi chết ta à? Lão ba, lời này của ngươi nói, ta chỗ nào không bớt lo rồi? Một cái non nớt tiếng nói truyền đến, một cái bột mài ngọc khí, nhìn qua cũng liền hơn 10 tuổi tiểu nam hài cùng đi theo vào. Tay phải hắn quấn lấy lụa đỏ, cổ tay trái mang theo một cái kim vòng tay. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trên thân lại tràn đầy nhàn nhạt pháp lực ba động. Sợ là đã đến luyện khí hóa thần cảnh. Ngươi đuổi theo liền nhường ta không bớt lo. Lý Tĩnh chừng đứa nhỏ này liếc mắt. Sau đó đối với Hoàng Phi Hổ đến. Hoàng tướng quân, nhà ta cái kia chết tiểu tử không có náo ra cái đại sự gì à? Lý Huynh đừng nóng vội. Ngồi xuống từ từ nói. Hoàng Phi Hổ lấy người từng trải ngữ khí an ủi. Để cho người đầu chén trà đưa qua. Lúc này mới nói. Trước ngươi nói. Cái kia ngự sử ánh sáng vàng chính là ngươi nhà đại nhi tử Kim Cha. Bệ hạ bên kia đã xác định là Kim Cha không sai. Lý Tĩnh thở dài, đưa tay xoa tiểu nhi tử đầu. Sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử này từ nhỏ đã đi theo văn thù nghiễm pháp thiên tôn tu hành. Ta vốn cho là hắn nhất làm cho người bớt lo. Ai biết thế mà thành phản tặc. Đừng nóng vội. Không phải liền là cái đứa con bất hiếu sao? Bắt trở lại chính là. Hoàng Phi Hổ ngược lại là bình tĩnh. Dù sao nhà hắn tiểu tử thúi kia đã bắt trở lại. Thế nhưng là Lý Tĩnh nghe vậy, cũng là càng thêm nổi nóng. Nếu là một cái liền là được. Nhưng ta cái kia nhị nhi tử còn tại Phổ Hiền chân nhân môn hạ đây. Phốc, Trương Phượng đang bưng trà. Nghe được Lý Tĩnh mở miệng như thế. Lập tức một miệng nước trà phun ra 3 mét có hơn. Rất có như vậy một chút khạc nước thành kiếm tư thế. Người hết thảy mấy cái nhi tử? 3 cái. Lý Tĩnh âm mặt nói. Ta nghe nói ngươi cái này tiểu nhi tử thiếu chút nữa cũng bị xiển giáo Thái Ất chân nhân ngoặt đi. Trương Phượng trên mặt lộ ra bát quái thần sắc. Lý Tĩnh sắc mặt càng phát ra âm trầm nói. Không sai. Không biết ta cùng cái kia xiển giáo đến tột cùng có cỡ nào thâm cừu đại hận. Thế mà đến lấy ta hố. Nếu không phải bệ hạ kịp thời mở Hoàng Văn Quán. Chỉ sợ ta Lý ra đời sau tất cả đều đến biến thành phản tặc. Phụ thân lo ngại. Cái kia Thái Ất lão nhi nói rõ tâm tư bất chính. Ta mới sẽ không bị hắn tẩy não đây. Theo ta thấy. Đại ca nhị ca chính là quá gấu. Mới có thể bị giam ba câu mân mê lấy đi ra tạo phản. Na Cha bĩu môi khinh thường. Lời nói là không có chút nào chột dạ. Thậm chí còn có chút tự hào cảm giác. Lý Tĩnh nghe vậy liếc mắt. Không chút nào cảm thấy bản thân cái này liền thái tử cũng dám đè xuống đánh tiểu tử thúi làm sao. Có ý tứ nói người khác gấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.